Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89, dâu trắng răn dậy. Cái gì? Cơ An bản tới cho là mình hẳn phải chết, nhưng là không ngờ tới dâu trắng lại nói lên thả hắn rời đi. Nhất thời vẻ mặt khó tin ngẩng đầu, khẩn trương thêm khát vọng nhìn dâu trắng, rất sợ dâu trắng đổi ý. Người thật muốn thả ta? Dâu trắng cuồng ngạo cười to nói. Lão tử nói, cho tới bây giờ đều nói một bất nhị. Nói thả ngươi, tự nhiên sẽ thả ngươi. Cơ An la lớn, đa tạ dâu trắng đại nhân. Đa tạ dâu trắng đại nhân. Ta cam đoan về sau cũng không dám nữa cùng ngài là địch. Dâu trắng cũng là cắt đứt hắn, trầm giọng nói, lão tử bằng lòng bỏ qua ngươi là có điều kiện. Cơ An đầu tiên là ngẩn ra, nhưng sau đó tràn đầy hồi đáp. Dâu trắng đại nhân, ngài nói, mặc kệ ngài nói là điều kiện gì, tiểu nhân nhất định thay ngài hoàn thành. Nhất định hoàn thành. Dâu trắng hừ lạnh nói, loại người như ngươi, vẫn xứng cho lão tử làm việc. Cơ Giàn xếp lúc vẻ mặt lúng túng sán cười. Có thể dâu trắng cũng không để ý hắn là biểu tình gì. Tiếp tục nói ra, việc ngươi cần liền chỉ có một việc. Cho lão tử trở lại bách thú đoàn hải tặc. Nói cho Kaido, lão tử cần một cái công đạo. Cái gì? Không phải, không muốn. Cơ An vẻ mặt sợ hãi hô lớn. Dâu trắng đại nhân, không phải, ta không thể trở về đi. Ta nếu như đi trở về, Kaido đại nhân nhất định sẽ giết ta. Ta không thể trở về đi. Marco Aha Tiếu nói. Vậy ngươi cho rằng, ngươi nếu không phải bằng lòng, chúng ta sẽ thả ngươi còn sống sao? Cơ An thân thể run lên, càng thêm sợ hãi. Hắn rung giọng nói. Ngươi, các ngươi không biết Kaido đại nhân. Hắn là cái kẻ điên. Hắn nếu như đã biết tất cả, nhất định sẽ giết ta. Nhất định sẽ. Marco lạnh lùng nói. Kaido là ai chúng ta mặc kệ. Hắn sẽ giết hay không ngươi, chúng ta cũng không để ý. Cha nói để cho ngươi trở về bẩm báo, ngươi liền phải trở về bẩm báo. Nếu là ngươi không làm được, vậy ngươi cũng không có còn sống cần thiết. Nói, Marco giơ tay lên, liền chuẩn bị đem Cơ An giết chết. Cơ Giàn xếp lúc hoảng sợ hét lớn. Không phải, không muốn, ta đáp ứng trở về. Marco cười nói, như vậy không phải là được rồi nha. Cần gì phải ta uy hiếp đâu. Cơ An cúi đầu, hắn đã thỏa hiệp. Hắn biết mình ở dâu trắng đám người trước mặt căn bản liền một điểm phản kháng năng lực cũng không có. Trở lại bách thú đoàn hải tặc, hắn còn có một đường hy vọng sống. Thế nhưng ở dâu trắng đoàn hải tặc trong tay, hắn là nửa điểm còn sống khả năng cũng không có. Cho nên hắn chỉ có thể đánh cuộc một lần. Còn như nói chạy trốn, điểm này Cơ An cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ, cũng không dám nghĩ tới. Bởi vì lấy dâu trắng cùng Kaido năng lực, muốn tìm một mình hắn, quả thực quá dễ dàng. Đến lúc đó bị bắt, kết quả càng thêm thê thảm. Cho nên hắn căn bản sẽ không suy nghĩ. Buông hắn ra, dâu trắng phân phó nói. Phanh, dâu trắng đoàn hải tặc người nhất thời đem Cơ An hướng trên mặt đất ném một cái. Đau hắn phát ra tiếng kêu thê thảm. Bất quá hắn vẫn chịu đựng đau nhức bò dậy. Không dám chút nào không hề kính. Dâu trắng nhìn hắn nói ra. Cút đi, nói cho Kaido. Muốn gặp lời của lão tử. Lão tử ở nơi này chờ hắn. Cơ An cúi đầu, liền nói ra. Ta nhất định đem lời của ngài chuyển cáo Kaido đại nhân. Các loại, chờ. Cơ An sau khi rời khỏi, Marco mới chỉ có tò mò đối với dâu trắng hỏi. Cha, người để hắn đi tìm Kaido là chuẩn bị cùng bách thú đoàn hải tặc khai chiến không? Tuy là Marco cũng không sợ bách thú đoàn hải tặc, có thể nếu là bởi vì lách ước ca ca chuyện này để dâu trắng đoàn hải tặc cùng bách thú đoàn hải tặc đối với lập lên, thấy thế nào đều có chút không đáng giá. Dâu trắng cười to nói, khai chiến bất khai chiến khác nói, ta chỉ là muốn nhìn Kaido thái độ. Nếu như hắn thực sự muốn cùng lão tử khai chiến nói, lão tử cũng sẽ không sợ hắn. Không sai, cha, Chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc sợ qua người nào? Kaido, đừng nói đùa. Chiếu ta nói, trực tiếp cùng Kaido làm lên được. Tên kia hiện tại rất phách lối. Hoàn toàn không phải đem chúng ta để ở trong mắt. Ngoặc kép chấm chấm. Dâu trắng đoàn hải tặc tất cả mọi người là tình cảm quần chúng kích phấn kêu to lên. Mọi người cũng đều là bị đến mức khó chịu. Hiện tại rốt cuộc có thể chiến đấu. Hơn nữa còn có khả năng cùng bách thú đoàn hải tặc chiến đấu. Cho nên mọi người mỗi một người đều cực kỳ hưng phấn. Không chút nào lo sự tình làm lớn chuyện. Soyo đứng ở một bên không nói gì. Kỳ thực hắn cũng không thể gọi là. Ngược lại lấy dâu trắng đoàn hải tặc thực lực. Cùng bách thú đoàn hải tặc khai chiến nói. Cũng sẽ không lỗ là. Bởi vì hắn cực kỳ tinh tường. Bách thú đoàn hải tặc căn bản không khả năng dốc toàn lực khai chiến. Dù sao tất cả mọi người còn có cùng chung địch nhân. Hải quân, toàn lực khai chiến nói. Chiếm tiện nghi sẽ chỉ là hải quân. Kaido tuy là điên, nhưng là không ngốc. Dâu trắng nói ra, được rồi, mọi người trước đem nơi đây thu thập một chút. Trong khoảng thời gian này chúng ta thì ở lại đây. Dâu trắng đoàn hải tặc người nhất thời đều bận rộn. Dâu trắng đem Soyo gọi tới bên người. Cười hỏi, thế nào? Soyo nhức đầu, hỏi, cha, người nói là cái kia ác lang sao? Hắn quá yếu. Dâu trắng nghiêm sắc mặt, khiển trách, quá yếu, ngươi còn thụ thương. Soyo nhìn trên bả vai vết máu, ngượng ngùng nói ra, ta ngay từ đầu chỉ là muốn thử xem thực lực của hắn. Dâu trắng nghiêm túc nhìn Soyo, nói ra, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, bất quá ngươi còn nhớ rõ lời của mình đã nói sao. Sư tử vô thỏ, còn dùng toàn lực, ngươi cũng là đang chiến đấu thời điểm phân tâm. Nếu như đổi một cái so với tên kia mạnh hơn nhiều đối thủ, ngươi cảm giác mình vẫn có thể đứng ở chỗ này sao? Soyo chứng kiến dâu trắng sắc mặt cùng lời của hắn, nhất thời cúi đầu, thấp giọng nói, ta biết lỗi rồi, cha, ta có chút quá tự phụ. Dâu trắng nói, ngươi không phải tự phụ, ta xem ngươi là đã lâu không có chiến đấu, không biết nên làm sao chiến đấu. Còn có, ngươi phát hiện chính mình vấn đề lớn nhất là cái gì sao? Ta vấn đề lớn nhất. Soyo vẻ mặt mờ mịt nhìn dâu trắng. Dâu trắng nhìn Soyo vẻ mặt mờ mịt dáng vẻ. Lắc đầu, nói ra, ngươi vấn đề lớn nhất chính là quá dựa vào đao của ngươi. Tuy là 2 năm qua ngươi cũng một mực đúc luyện. Thế nhưng ngươi rèn luyện phương hướng tất cả đều là xây dựng ở sử dụng đao trên căn bản. Ngươi nói. Nếu là ta không cho ngươi sử dụng vũ khí của ngươi, ngươi còn có thể đánh thắng mới vừa tên kia sao? Soyo chỉ cảm thấy não hải chấn động, sắc mặt trở nên có chút xấu xí. Hồi lâu sau, hắn mới, chỉ có, mở miệng nói ra, không có vũ khí, coi như là có thể thắng, cũng sẽ chỉ là thắng thảm. Cha, ta minh bạch ý của ngài, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.